Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 8 của bộ truyện Tường Vi Nở Mụn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì màn kịch chị gái ngoại tình với chồng, thông đồng với gia đình chồng để giết người chiếm đoạt tài sản đã đến lúc phải hạ màn. Vào tập truyện này chúng ta sẽ biết được kết cuộc nào dành cho những kẻ thủ ác này. Bên cạnh đó, ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một con người rất khác của giám đốc Tường. Vậy thì điều bất ngờ nào đã xảy đến trong cuộc đời của Tường và khiến chúng ta được chứng kiến con người khác của anh như vậy? Thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Tường Vi Nở Mụn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua giọng đọc của anh Sa. Bốn con người đưa mắt nhìn nhau. Bà Bính và chị Hương chợt như phát rồ, rồi lao về phía cất ra giọng nói gào thét. Mẹ kiếp, là ai đấy? Ra đi đi. Tiếng cười lại the thé cất lên. Đoạn ghi âm lại vang vọng như đi từ cõi xa xăm. Tiếng của Duy và chị Hương từ nơi nào đó vọng lại. Em xem đi, cô ta và đứa con gái trong bụng cô ta anh chưa bao giờ xem trọng cả. Mà sao em lại ghen tuông vớ vẩn làm gì thế? Không xem trọng á? Thế sao anh không một phát đá văng nó đi? Đá văng? Em tưởng đá văng cô ta dễ như vậy sao? Ngày trước là do em giới thiệu cô ta cho anh. Em nói với anh cưới cô ta rồi chiếm lấy toàn bộ tài sản của cô ta. Anh sống với cô ta 5 năm cũng đâu dễ chịu gì đâu. Rồi bây giờ lại đến mẹ bắt anh phải lấy nốt mảnh đất kia. Được rồi, đợi cô ta sang tên cho anh mảnh đất đó thì anh nhất định sẽ đá văng cô ta đi. Em bảo anh cưới nó, chiếm tài sản, chứ có bảo anh để cho nó có chửa đâu. Bây giờ thì nó có chửa. Còn đứa con, dù anh không xem trọng, nhưng mà vẫn là máu mủ của anh đấy. Anh nói xem, nếu như chia tay nó rồi, anh và nó sẽ thế nào đây? Thế lâu lâu, anh lại chạy sang thăm con của anh à? Thế có dứt ra được với nó không? Anh đã nói rồi, đứa con đó anh thật sự không cần. Con không có nó thì vẫn còn đứa bé trong bụng của em. Anh chắc chắn không cần đứa con đó. Anh chỉ cần con trai của anh thôi. Anh nói thật chứ? Thật mà. Vậy nếu như đứa con đó không còn, anh có thương xót không? Tất nhiên là không. Đứa bé đó nếu như không còn thì coi như là anh bớt đi một gánh nặng thôi. Nhưng mà em đừng làm gì vội vàng đấy. Cẩn tắc vô ai nấy. Tất cả mọi người bên dưới đều như chứng kiến một bộ phim. Ai ai cũng không kìm được sự phẫn nộ. Có người thì rít lên. Ôi trời à, quá khốn nạn. Em gái nuôi không cùng huyết thống, nhưng mà nuôi khác gì em ruột đâu. Sao lại có con người bị ổi dám làm ra những trò như vậy chứ? Giáo viên á? Giáo viên gì cái loại như thế này? Lúc này thì chị Hương hai mắt long lên sòng sọc, bất chợt rú lên. Duy, anh mau gọi bảo vệ đi. Mau lên. Gọi bảo vệ sao? Hắn ta còn đang chưa hết bàng hoàng khi mà công trình của hắn bị sập. Hắn còn đang đứng như trời trồng ở góc kia thì còn tâm trí sao để mà gọi bảo vệ chứ? Hắn vẫn còn đang kinh hãi chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Đám cưới của hắn vì sao lại có những đoạn ghi âm, những đoạn video kia? Công trình của hắn vì sao lại sập? Hắn cũng vẫn chưa hiểu. Hắn còn đang sốc, sốc đến độ mặt mày tím tái. Bà Bính đưa tay lên ngực, dường như không thở nổi. Đôi tay đấm mạnh vào phía trái tim nghẹn lại. Ôi trời à! Ông Mão thì ngửa cổ lên trời. Có lẽ ông ta đang nghĩ rốt cuộc vì sao gia đình của ông ta lại bị ai chơi đều như thế. Đừng nói, oan hồn đứa con dâu kia quay về báo thù chứ. Thế nhưng đáng nói hơn cả là chị Hương. Chị ta mong đợi nhất đám cưới này. Vậy mà giờ đây đến ngay cả nhìn đám người bên dưới, chị ta cũng không nhìn được nữa. Bên dưới đã không còn là bàn luận mà đầy những tiếng chửi rủa mỉa mai. Chị Hương đột nhiên bật khóc tù tù. Món quà bất ngờ khiến chị ta không đứng vững được. Ngồi bệt xuống, bà Bính bỗng ngã lăn ra. Ông Mão thì gào lên. Gọi cấp cứu, nhanh đi. Tiếng người đàn bà xa lạ vẫn cứ vang lên. Đây là báo ứng. Báo ứng của các người đấy. Chị Hương vừa khóc, vừa hướng đôi mắt long sòng sọc tìm kiếm. Chị ta bỗng như con thú lao xuống dưới đám đông kia, hòng tìm ra tiếng nói đó. Thế nhưng tiếng nói ấy phát ra từ đâu thì chị ta cũng không hay biết. Chị ta lao về phía cái lệnh cao cấu lên người của nó rồi gào lên. Mày nói đi. Là mày có đúng không? Cái lệnh hơi bất ngờ, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh, đẩy mạnh chị ta rồi rít lên. Đừng có động vào tôi. Là oan hồn chị Vi về đấy. Báo ứng của chị đấy. Mày nói gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem. Tôi nói, đó là báo ứng của chị. Chị cướp chồng chị ấy, khiến chị ấy phải chết. Như vậy thì quá đáng đời chị rồi. Đừng có đổ cho tôi. Thế chị không thấy là tôi từ nay đến giờ vẫn đứng cùng với mọi người sao? Mày! Chị ta như lên cơn điên, rồi lao vào cấu xé cái lệnh, thậm chí còn không giữ một chút lý trí nào lại. Đám người bên dưới kéo chị ta ra rồi hỏi cái lệnh. Có chuyện gì vậy? Sao nó lên cơn điên như vậy chứ? Em cũng chịu ấy, chẳng biết gì cả. Em chỉ biết chị ta cướp chồng của chị Vi. Chị Vi kế toán cứu trường mình, cũng là em gái chị ta đấy. Cái chết của chị Vi, em cũng đoán, cũng là chị ta hại. Ai ngờ đâu, đúng thật. Em biết vậy thôi, còn lại thì em không rõ. Biết đâu oan hồn người đã chết về báo thù thì sao? Mà biết đâu chị Vi chưa chết, mà quay về báo thù cũng nên ấy. Cuộc đời mà, cái quái gì cũng xảy ra được ấy. Chị Hương nhìn cái lệnh, không thể vượt qua đám người kia đánh nó, cuối cùng bất lực, quay về Duy rồi nói. Duy, anh còn đứng được ra đấy làm gì thế? Mau gọi bảo vệ đi. Duy nhìn chị Hương, nhìn ông Mão, bà Bính. Cả gương mặt thì thất thần, kinh hãi, lùi lại, rồi đột nhiên hất tay chị Hương ra quát lớn. Cô ngậm ngay mồm lại đi. Tất cả cũng là do cô đấy. Chị Hương không dám tin. Đám cưới bị ai đó phá, chị ta đang sốc. Thêm thái độ này của Duy, chị ta như rơi xuống vực. Gương mặt bỗng tái nhợt, ngã khủy xuống. Duy nhìn người đàn ông ban nãy, run lên rồi hỏi. Cậu nói rõ lại cho tôi. Vì sao công trình bị sập? Là do vật liệu xây dựng là hàng kém chất lượng. Duy nắm chặt tay. Hắn không còn mang đến đám cưới. Không màng mẹ hắn đang ngã lăn ra. Không màng vợ hắn đang khủy xuống. Không màng cha hắn bất lực đau đớn. Nhấc đôi giày vừa đi vừa nói. Đi. Tôi cùng với cậu đi ra công trình. Nhưng mà đám cưới. Hắn ta liếc nhìn lại rồi đáp. Đi thôi. Nói rồi thì hắn mặc kệ lao thẳng ra ngoài. Chỉ còn lại chị Hương đối mặt với những lời chửi bới mỉa mai. Chỉ còn lại bà Bính vẫn đang vỗ tay bành bạch lên ngực. Và chỉ còn lại ông Mão hốt hoảng đợi cứu thương đến đưa vợ ông đi. Tôi lúc này vẫn đang đứng cạnh tường. Màn kịch hay khán giả nhiệt tình làm sao. Một số người đã bỏ về. Một số người còn tò mò vẫn đang ở lại xem. Chị Hương có lẽ chịu đựng đến đây cũng là quá giới hạn. Chị ta thậm chí không còn đủ sức để tìm ra tiếng nói ở đâu nữa. Hai tay chị ta bấu lên váy, ngón tay run run, vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó. Phải. Hương, chị có muốn cũng tìm được sao? Chị có biết, suốt mấy đêm qua, nguyên một đội mười mấy người đã chuẩn bị để có được bữa tiệc hoành tráng như hôm nay không? Chị có biết, kỳ công thế nào không? Chị ta có biết để gắn những thiết bị hiện đại này, tôi đã bỏ ra một khoản lớn ra sao không? Chị có biết, để Liên đọc những đoạn kia, tôi phải hướng dẫn cô ta cả tháng nay rồi không? Chỉ cần một tháng để chuẩn bị cho đám cưới, thì tôi cũng cần nguyên như vậy. Chúng ta cùng cần một khoảng thời gian như nhau cả thôi. Tôi liếc nhìn chị ta đau đớn, tủi nhục, sợ hãi chị ta đang gánh cả. Chị ta ngồi lẩm bẩm rồi lại rít lên. Là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Là ai sao? Chị ta vẫn đang cố biện minh là ai đó đang phá chị ta. Chị ta vẫn không thể nghĩ rằng đó là Tường Vi đội mồ sống dậy trả thù. Bên ngoài thì xe cứu thương cũng đến. Bà Bính được đưa lên. Chị Hương hai tay run run bám vào sân khấu. Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp đó. Đám đông bên dưới bắt đầu tản dần ra. Kịch hay hết rồi, họ chẳng còn gì để xem. Dăm ba người tụm năm tụm ba lại bàn tán. Dăm ba người khác tóm lấy tay của cái Linh hỏi chuyện. Chị Hương thì loạng choạng đứng dậy, rồi bất chợt ngã lăn ra đất. Không một ai đỡ chị ta dậy. Có người còn rít lên. Để cho cô ta chết luôn đi. Sụp sình. Loài người sống không bằng cẩm thú. Chết luôn đi. Phải đấy. Con người này có chết, trời không dung, đất không tha. Sao có thể làm ra những việc thất đức như vậy chứ? Trường nào mà không đuổi việc cô ta, thì đúng là cái trường đó chả ra gì cả. Loài giáo viên như thế này, tôi mà có con ấy, không dám cho đi học đâu. Chị Hương nằm vật ra, không còn sức lực mà tranh cãi. Mắt nhắm nghiền lại, tôi thấy như vậy thì lao đến, đỡ chị ta rồi nhìn nhân viên y tế nói. Cô ơi, ở đây còn người nữa. Người nhân viên y tế đưa chị ta lên xe cùng với bà Bính. Tôi lúc này cũng mới phủi phủi tay cười nhạt. Giám đốc Tường, về thôi. Tường nhìn tôi đáp lại. Vở kịch cũng hay đấy, nhưng mà tôi thấy còn thiếu thiếu thứ gì đó. Có nên tặng thêm món quà nữa không? Món quà gì vậy? Là bằng chứng họ thuê người hại cô. Người đàn bà vợ gã lái taxi kia đã khai ra toàn bộ. Món quà này sẽ góp cho vở kịch thêm đặc sắc đấy. Tôi nhìn Tường bật cười. Quà vẫn là giám đốc Tường cao tay. Thôi chúng ta về. Kiểu gì thì chiều nay Lê Duy cũng mời chúng ta sang một chuyến đấy. Tường gật đầu thong thả bước đi. Đôi chân anh ta đã lành lặn nên bước đi cũng khoan thai vô cùng. Buổi trưa về khách sạn, trên mạng xã hội tràn ngập những đoạn video, những bức ảnh trong đám cưới của chị Hương. Rất nhanh sau đó, mới sau đám cưới vài tiếng, toàn bộ mặt báo đều là tin hot. Giám đốc công ty Lê Duy làm đám cưới với chị gái của vợ cũ. Nghi án, giám đốc công ty Lê Duy cùng với chị gái vợ cũ là kẻ đứng sau sát hại người vợ cũ, chiếm đoạt tài sản. Và còn rất rất nhiều tin hot mà tôi không đếm xuể. Trước kia tôi chỉ cười mỉm, thế nhưng lần này đã không kìm được bật cười thành tiếng. Đám phóng viên quả là những tay săn mồi đáng gờm. Ngày đầu bà Bính cùng với cô con dâu Thanh Hương vẫn đang nằm trong viện. Nằm viện thì trốn được dư luận sao? Chị Hương của tôi ơi, đám cưới tan tành, công việc chắc chắn sẽ mất, lại thêm công ty sắp bị rút vốn, bồi thường thiệt hại. Đứng trên bờ phá sản, chị đang cười hay đang khóc vậy? Khi tôi còn chưa kịp thỏa mãn với niềm vui nhỏ đó, bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra cũng thấy Tường đang đứng. Anh ta đút tay vào túi quần, giọng trầm trầm cất lên. Lê Duy cho mời tôi và cô sang cùng họp. Khả năng bàn đến chuyện công trình sập đấy. Không phải khả năng mà là chắc chắn. Tôi vào dặm thêm chút phấn rồi cùng với Tường ra xe. Anh ta vẫn giữ thái độ bình thản. Dường như những chuyện xảy ra chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh ta. Mà quả thực là không hề ảnh hưởng gì thật. Tường nhìn tôi rồi bỗng dưng hỏi. Thế hôm nay sao cô lại búi tóc vậy? Bình thường cô đều xóa tóc mỗi khi ra ngoài cơ mà. Tôi liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu, khẽ đưa tay sờ lên hai nút ruồi sau gáy rồi hỏi lại. Thế anh thích tôi búi tóc hay là xóa tóc? Tôi không thích cô. Câu trả lời của Tường khiến tôi chưng hửng. Gã đàn ông nhạt nhẽo vô vị. Anh không biết vì sao bình thường tôi xóa tóc sao? Bởi vì tôi muốn che đi nốt ruồi phía sau gáy. Nhưng bây giờ thì không cần che nữa. Khi tôi và Tường đến công ty Lê Duy, mọi người cũng đã có mặt đông đủ trong phòng họp. Tôi nhìn Duy, hắn ta ủ rũ, phờ phạc, không còn chút sức sống. Đám cưới còn chưa hết sốc, bây giờ lại thêm công trình sập. Dù con người có cứng rắn ra sao cũng khó mà chịu đựng được. Tôi liếc nhìn hắn ta, tưởng chừng như hắn ta sắp gục đến nơi. Bỗng dưng tôi lại nghĩ ra một việc, liền xóa mái tóc ra rồi mới ngồi xuống. Sau khi nghe bên Lê Duy báo cáo tình hình, hắn ta nhìn Tường khẽ nói. Bên công ty thu bạc, cung cấp nguyên vật liệu kém chất lượng. Giám đốc Tường, đây là công ty mà anh giới thiệu. Anh có thể xem xét và giải quyết vấn đề này chứ? Tường gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi đáp lại. Thu bạc sao? Thu bạc là công ty nào? Tôi chưa từng nghe. Thái độ của Tường khiến cho Duy sửng sốt vô cùng. Hắn ta đứng dậy run rẩy rồi nói. Giám đốc Tường, anh nói gì vậy? Đây không phải công ty anh giới thiệu cho tôi sao? Giới thiệu cho cậu à? Tôi giới thiệu bao giờ? Từ trước đến nay thì Nhật Tường vẫn chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Thế cớ gì lại giới thiệu công ty khác? Duy nhìn tôi. Trong một giây lát, hắn như bị ai đó đập vào. Cả người sững sờ rồi lắp bắp nói. Thiên Ngân, em có thể nói rõ lại cho giám đốc Tường nghe không? Chính em là người bảo anh nhập vật liệu từ bên Thu Bạc cơ mà. Giám đốc Duy, anh có nhầm không vậy? Tôi chưa từng giới thiệu Thu Bạc nào cả. Em nói gì cơ? Ngân à, em rõ ràng. Tôi khá ngắt lời. Giám đốc Duy, anh hồ đồ quá rồi đấy. Bên Nhật Tường làm gì cũng đều phải có văn bản rõ ràng. Đâu thể nào nói giới thiệu là giới thiệu. Hôm nay Nhật Tường sang làm việc cũng là muốn trao đổi với Lê Duy về việc rút vốn đầu tư, rút lại toàn bộ 100% vốn. Ngoài ra vì Lê Duy làm mất uy tín của Nhật Tường, phải đền bù thêm 20% theo khoản 2, điều 2 của hợp đồng nữa. Lúc này thì Duy nhìn tôi. Hắn ta đang đứng, bỗng dừng loạng choạng ngồi xuống. Dường như là hắn ta không tin nổi vào tai những gì mà tôi vừa nói. Giọng run rẩy. Thiên Ngân, cô lừa tôi á? Bây giờ thì anh mới nhận ra sao? Đến tận giây phút này nhận ra có hơi muộn không? Chồng cũ của tôi. Đồ ngu ngốc. Tôi còn tưởng công trình sập là anh phải nhận ra ngay rồi chứ. Tôi giả vờ ngây thơ rồi đáp. Anh nói gì vậy? Hợp đồng anh xem rồi mới ký. Giấy tờ bên anh cũng là anh ký. Tôi lừa anh á? Tôi lừa cái gì? Cô lừa tôi. Cô là người giới thiệu Thu Bạc cho tôi. Sao lại dám nói là không như vậy? Giấy tờ tôi ký đều là do cô đưa cho đấy. Anh Duy, tôi chỉ là thư ký của công ty khác. Việc anh ký vào những hóa đơn hay giấy tờ xuất nhập, tôi vốn dĩ đâu liên quan. Hắn sững người nhìn tôi. Lúc này không còn tia hy vọng nào cả. Sự tuyệt vọng lộ rõ trong ánh mắt. Khi hắn định nói gì đó thì Tường liền nói. Cuộc họp của Lê Duy, có lẽ bên Nhật Tường chỉ tham gia đến đây thôi. Chúng tôi còn việc khác phải làm nên xin phép. Nói rồi thì Tường liền đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo. Duy thấy như vậy liền lao theo phía Tường rồi nói. Giám đốc Tường, anh xem lại. Anh xem xét lại đi. Xin lỗi giám đốc Duy. Tôi là người sống có nguyên tắc. Nếu như bên Lê Duy vi phạm nguyên tắc, cứ theo hợp đồng mà làm đi. Tôi xin anh đấy. Suy nghĩ lại đi. Thiên Ngân. Thiên Ngân à? Cô nói với giám đốc Tường. Đều là cô bảo tôi làm như vậy cơ mà. Anh Duy, xin anh đừng nói hàm hồ, ảnh hưởng đến Thiên Ngân tôi. Cô. Giám đốc Tường. Giám đốc Tường à? Anh xem xét lại đi. Mặc kệ cho hắn ta khúm núm, Tường vẫn lạnh nhạt kéo tôi bỏ đi. Phía sau thì hắn dường như đang bắt đầu dần hiểu ra từng chuyện. Khi ra khỏi công ty Lê Duy, tôi và Tường đi ăn chút gì đó rồi mới trở về khách sạn. Thế nhưng lần này tôi chỉ nằm một lúc ở khách sạn rồi đi vào bệnh viện thăm bà Bính. Vừa vặn thay, bà Bính và chị Hương được y tá xếp chung một phòng. Tôi đặt giỏ hoa quả lên nhìn hai người đàn bà tóc tai rối rượi, giả vờ hỏi. Bác gái, bác sao rồi? Tôi vừa hỏi đến đây bà ta đã bật khóc tu tu rồi đáp lại. Thiên Ngân, sao cháu còn đến thăm bác chứ? Chị Hương ngồi bên cạnh nhìn tôi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bỗng dưng chị ta như con thú gầm gừ rồi nói. Cô, có phải là cô đứng sau chuyện này không? Đứng sau chuyện gì? Chị nói gì vậy chị Hương? Là cô yêu Duy. Cô thấy anh ta lấy tôi thế nên phá đám đúng không? Lúc này bà Bính liền lao đến tát bốp vào mặt của chị ta rồi rít lên. Mày, anh nói vớ vẩn gì đấy? Mày dám nói con bé như vậy sao? Chị Hương bị tát rồi gào thét. Mày bênh nó. Chỉ có nó. Chỉ có nó mới đứng phía sau thôi. Tôi nhìn chị ta hơi nhếch mép lên rồi khẽ nói. Ôi, chị à, em không hiểu là chị nói gì cả. Chuyện hôm nay, em còn không hiểu mô tê gì. Lúc nãy về thì em có nghe có người nói cái gì mà vợ cũ của anh Duy có mảnh đất trị giá gần chục tỷ. Chị đã làm thủ tục hưởng quyền thừa kế mảnh đất đó. Lúc mà cô ấy chết chỉ mới gần một tháng. Em còn ra bên chị cơ. Thế nhưng mà người kia bảo chính mắt nhìn thấy chị đi làm thủ tục thừa hưởng quyền thừa kế đấy. Bà Bính nghe đến đây, hai mắt lòng sòng sọc nhìn chị Hương rồi gào lên. Cái gì cơ? Mày thừa hưởng quyền thừa kế mảnh đất của con Vy á? Vậy sao mày dám nói? Sổ đỏ mất rồi, không làm được. Mày đưa ngay đây. Không đợi chị Hương đáp, bà ta đã lao vào rồi cào cấu. Chị Hương cũng không vừa đáp trả lại không kém. Sức của bà Bính không ăn thua ngã vật ra. Bên ngoài thì chợt có tiếng cạch cửa. Duy bước vào. Vừa nhìn thấy tôi thì hắn mặc kệ mẹ già ngã dưới đất rít lên. Cô đến đây làm gì? Bà Bính nhìn Duy vừa khóc vừa nói. Nó đến thăm mẹ. Duy à, vô phúc quá con ơi. Sao con không lấy con bé Thiền Ngân kia, lại vỡ phải cái con ôn vật này. Đến ngay cả đám cưới cũng nhục nhã. Bây giờ thì mẹ ngẩng đầu sao với xóm làng đi. Rồi bây giờ thì nó còn âm thầm đi thừa hưởng mảnh đất con Vi để lại. Duy ơi là Duy. Hắn ta đã đủ thống khổ. Nghe mẹ của hắn khóc lóc, hắn liền rít lên. Mẹ thôi ngay đi. Thiền Ngân, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nhìn hắn ta, chiếc điện thoại trong túi rung lên liền đáp lại. Anh đợi em một lát, em nghe điện thoại của giám đốc Tường. Nói rồi tôi đi ra ngoài ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, tiếng của Liên cất lên. Bây giờ tôi gọi nhé. Ok. Nói xong thì tôi liền đi vào. Chưa kịp nói câu gì thì chuông điện thoại của Duy cũng vang lên. Hắn ta rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Đột nhiên, tôi thấy hắn lùi lại. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tôi liếc nhìn. Số điện thoại tôi đã từng dùng trước kia. Dù hắn không lưu số, nhưng mà tôi biết hắn nhớ từng con số một. Chị Hương cũng đứng dậy, nhìn xuống rồi chợt lắp bắp. Sao? Sao số con Vy... Con Vy lại gọi cho anh thế? Anh Duy à, đừng sợ. Đừng sợ. Con Vy chết rồi. Chắc chắn có ai đó chơi đều mình thôi. Lúc này thì Duy trấn tĩnh lại. Hắn ta nhặt điện thoại lên mở ra nghe. Vừa mở ra thì một giọng cười the thé cất lên. Hắn ta lần này đã không bình tĩnh nổi, ngồi bịch xuống đất. Tôi thấy như vậy liền đỡ hắn ta dậy, giọng nhẹ nhàng. Anh sao thế? Hắn ta cố cầm điện thoại lên rồi gào thét vào trong. Cô là ai? Cô nói đi. Cô là ai vậy? Nguyễn Nhật Tường Vi. Là Nguyễn Nhật Tường Vi. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại. Tôi thấy như vậy thì liền nói. Giám đốc Duy, nếu như anh bận, tôi xin phép. Nói xong thì tôi liền đứng dậy mở cửa. Khi vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi chợt thấy hình ảnh của Duy phản chiếu lại ở cửa kính. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào gáy của tôi. Tôi khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc đang rơi xuống, để lộ hai nốt ruồi son to rõ ràng. Tôi hơi cười, giả vờ đánh rơi chiếc túi. Bên trong tờ giấy của viện thẩm mỹ rơi ra. Duy nhìn xuống rồi khẽ nhặt lên. Nguyễn Nhật Tường Vi, nhấn mí, trị mụn, giảm béo. Tôi nhìn Duy, hắn ta dường như không thể nào tin nổi. Cả gương mặt lộ rõ sự thất kinh, sợ hãi. Làn da trở nên tái xanh. Đôi môi của hắn giật lên từng hồi. Nét chữ trên tờ giấy rõ nét vô cùng. Tôi cảm tưởng như hắn ta sắp không thể nào đứng vững. Hai tay của hắn phải bấu vào bức tường, miệng thì lắp bắp. Nguyễn Nhật Tường Vi á. Chị Hương lúc này cũng lao đến. Ánh mắt nhìn xuống tờ giấy Duy đang cầm rồi bỗng rú lên. Duy, chuyện gì vậy? Hắn ta cũng còn chưa hiểu chuyện gì, còn đang bàng hoàng đến tột độ. Duy ngước lên nhìn tôi, nhìn vào vết ruồi phía sau lưng tôi, vẫn không tin nổi rồi hỏi. Thiền Ngân, rốt cuộc, cô là ai vậy? Tôi nhìn hắn ta khẽ đưa bàn tay trái. Trên ngón tay trỏ hôm nay còn xuất hiện chiếc nhẫn cưới của tôi và hắn. Tôi cười rồi đáp. Giám đốc Duy, sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Tôi là Ngân, thư ký của giám đốc Tường. Cái này tôi tưởng là anh rõ rồi chứ. Hắn ta nhìn ngón tay của tôi, đôi mắt dán vào chiếc nhẫn, vô thức lùi lại. Chị Hương cũng lộ rõ sự sửng sốt lẩm bẩm. Không thể nào. Không thể nào là nó. Nó đã chết. Chính tay em và anh đã hỏa thiêu nó cơ mà. Duy đành ánh mắt nhìn sang chị Hương run rẩy. Tôi giả vờ hất tóc lên. Chị Hương cũng vừa vặn nhìn thấy nốt ruồi son trên gáy của tôi. Chị ta cũng lùi lại rồi nói không ra câu. Không. Không phải đâu. Tôi liếc nhìn hai con người kia. Khóe môi nhích lên khinh bỉ nói. Nào. Giám đốc Duy. Xin anh. Trả lại cho tôi tờ giấy. Hắn ta vẫn không thể nào tin được những gì diễn ra trước mặt. Hắn ta vẫn mang bộ mặt kinh hãi bàng hoàng. Phải. Hai con người đốn mặt này đến chết cũng không nghĩ Tường Vi tôi đội mồ sống lại. Duy chợt lao về phía tôi, kéo mạnh khóa áo sau lưng. Tôi mặc kệ hắn. Dưới tấm kính phản chiếu, màng lưng hiện lên. Trên sống lưng một vết sẹo dài trên đó. Lần này thì hắn đã không thể nào chấp nhận nổi, ngã xuống rồi rú lên một tiếng. Vết sẹo này trước kia tôi bởi vì đỡ cho hắn cành cây nhọn rơi xuống, chính vì vậy đã để lại vết sẹo. Vết ruồi son, vết sẹo, chiếc nhẫn và tất thảy những gì hắn trải qua. Giây phút này thì hắn chỉ còn biết rú lên. Đột nhiên tôi thấy hắn khóc. Cái miệng cả há to, dường như sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng. Chị Hương thì bám xuống nền đất lạnh lẽo, đầu vẫn cứ lắc liên tục. Không, không thể nào như vậy được. Lúc này thì tôi từ từ cúi xuống, đưa tay giật lại tờ giấy rồi bật cười. Không thể nào cái gì. Nào, trả lại cho tôi, anh giữ làm gì chứ? Duy nhìn tôi, đôi mắt của hắn kinh hồn bạt vía. Phía sau thì bà Bính run lên rồi hỏi. Có chuyện gì vậy con? Con sao thế? Duy không đáp. Hắn ta vẫn dường đôi mắt lên nhìn tôi. Mồm thì vẫn cứ há to. Nước mắt chảy xuống cả chiếc miệng ấy. Tôi cất tờ giấy ở viện thẩm mỹ vào, rồi quỳ chân xuống, đưa tay chạm lên má của Duy rồi nói. Giám đốc Duy, sao anh lại khóc vậy? Hắn ta bị đôi tay tôi chạm vào thì sợ đến mức hai chân cũng run lên. Tôi lại quay sang chị Hương, đưa bàn tay ấy tiếp tục vuốt tóc chị ta. Chị ta lùi lại rồi rú lên một tiếng. Hai con người một nam một nữ to lớn ấy, vậy mà giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị dọa ma. Tôi nhìn thấy cảnh này, lòng mới hả hê làm sao. Công ty phá sản, đám cưới tan vỡ, dư luận lên án. Lại thêm việc ai đó đã dùng một khoản tiền để cô bé tên Trình kia đứng ra kiện ông Mão. Cả nhà này đến ngay cả ngóc đầu lên cũng không thể, chứ đừng nói sống yên ổn những ngày còn lại. Tôi hơi nhếch môi cười rồi khai nói. Vậy thôi, nếu như gia đình có việc, tôi xin phép về trước. Nói rồi thì tôi bước thẳng ra mở cửa. Thế nhưng mới đi được một bước thì Duy cũng lao đến túm lấy tôi rồi rít lên. Vì sao lại là cô chứ? Tại sao thế? Vì á. Tôi ngửa cổ lên trời cười sằng sặc rồi từ tốn đáp. Cuối cùng thì anh cũng gọi đúng tên tôi rồi đấy. Tiếng cười của tôi khiến cho hắn ta khựng người lại. Bà Bính phía sau lúc này mới hiểu ra, mồm thì lẩm bẩm. Cái gì cơ? Còn Vì á? Sao lại là nó chứ? Chị Hương cũng đứng lên. Cả đám người khốn nạn trước mặt đã hiểu ra rồi sao? Quá muộn rồi. Duy lại ghì vai tôi rít lên. Sao lại là cô chứ? Tại sao thế? Hắn ta cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu ấy. Tôi vẫn bình thản rồi đáp. Thế sao không phải là tôi? Sao có thể là cô được? Không thể nào. Cô chết rồi kia mà. Chết à? Chết sao? Phải đấy. Tôi là thây ma, đội mồ sống dậy trả thù các người đấy. Cả gương mặt của hắn ta đầy nước mắt. Chị Hương cũng vừa khóc vừa nói. Chúng ta, chính tay chúng ta mang nó đi hỏa thiêu cơ mà. Chị Hương ngốc nghếch của tôi ơi. Khôn ngoan không lại với giời. Hỏa thiêu sao? Cái xác ấy là ai chính tôi còn không rõ. Thật là tội nghiệp. Suốt bao nhiêu tháng này, cả nhà họ Lê lại thờ một người xa lạ. Tôi rút trong túi ra cuốn sổ đỏ, lấy từ cái hạnh cười nhạt. Hỏa thiêu á? Là hỏa thiêu sao? Thế đã kịp hỏa thiêu cuốn sổ đỏ này chưa? Cả ba người nhìn cuốn sổ đỏ, không ai nói thêm nổi câu gì nữa, chỉ có tiếng ú ớ phát ra. Tôi nhìn đám người kia rồi cất giọng. Không thể nào tin được sao? Không thể nào tin được con Vi này còn sống và quay về trả thù các người sao? Chết à? Đúng rồi, con Vi ngu xuẩn của ngày xưa chết rồi, chỉ còn con Vi của hiện tại thôi. Không nhận ra sao? Thay đổi một chút mà các người không nhận ra. Các người đúng là quá ngu ngốc. Chị Hương bất chợt lao đến tôi rồi gào lên. Mày, sao mày lại còn sống chứ? Tại sao lại còn sống? Sao tôi không sống? Tôi phải sống để lấy lại tất cả những gì đã thuộc về tôi. Chị ta như phát điên cao cấu người tôi. Tôi liền lấy hết sức đẩy mạnh chị ta ngã xuống đất. Đầu chị ta đập vào nền nhà kêu thành tiếng. Chị ta lại như con thiêu thân lao vào rồi rít lên. Mày chết đi. Sao mày không chết luôn đi? Sự lý trí của chị ta đã bị đánh gục trong hôm nay. Giờ thì chị ta đã không còn gì, chỉ còn cánh cửa tù đang rộng mở đón chào. Chị ta lên cơn, tôi không hề kinh ngạc. Sau khi chấp nhận việc tôi là Tường Vi, chị ta chắc là đang phát rồ lên rồi. Tôi đưa chiếc giày cao gót một phát đạp mạnh vào chị ta. Bao nhiêu căm phẫn tuổi hơn, tôi dồn hết lực. Tôi đáp: các người mới là đáng chết đấy. Một lỗ đốn mạt, công ty phá sản sao? Tôi nói cho các người nghe, người công nhân kia thương tích 40%, đừng nói là phá sản, đến ngay cả ngồi tù các người cũng chẳng đền hết tội đâu. Người vợ của gã tài xế gây tai nạn cho tôi đã khai cả rồi. Bằng chứng các người hại tôi, cứ chuẩn bị mà ăn cơm tù đi, mặc áo số nhé. Ngồi tù ấy à? Có chết các người cũng không trả hết nghiệp đâu. Bà Bính lúc này chỉ còn khóc, khóc đến mức cả thân hình rũ đi. Người đàn ông duy nhất chỉ còn biết gục xuống bên nền đất lạnh lẽo. Tôi đưa mắt liếc nhìn chị Hương bị tôi đá mạnh. Nỗi căm phẫn đến giờ lại như bùng lên. Đứa con chết oan của tôi hận đến tột cùng. Tôi vứt vài tờ báo xuống dưới nền đất rồi cười nhạt. Đám tang của tôi, các người khóc không thật chút nào. Thế nhưng mà đám cưới này, những giọt nước mắt này mới thật làm sao. Chị Hương à, thật đúng là uổng công chị làm thủ tục thừa kế mảnh đất của tôi đấy. Đáng tiếc là giờ thì tôi trở về rồi. Một tấc, chị cũng đừng mơ mà động vào nhé. Chị Hương nhìn tờ báo, hình ảnh đám cưới hiện lên trang nhất. Không còn gì nữa rồi. Tài sản không, công việc không, tất cả mọi thứ đều không còn. Chị ta cầm lấy tờ báo, nước mắt thì ướt đẫm xuống. Duy nhìn tôi, chợt túm lấy chân tôi nức lên. Vì tất cả là do cô ta. Cái chết của cô cũng là do cô ta tạo dựng nên. Vì à, tôi trả lại hết cho cô, trả lại nhà cho cô. Chị xin cô tha cho gia đình của chúng tôi một mạng đi. Chị Hương thấy Duy nói như vậy thì há hốc mồm rồi nói: Duy, anh vừa nói gì vậy? Sao anh lại dám đổ hết tội lỗi lên người của tôi như thế? Tất cả chính là do cô. Hại cô ta chết cũng là cô bày mưu. Gia đình tôi đã bị cô lừa. Chị ta liền lao vào, cắn vào vai của Duy rồi thét lên: Thằng chó, đổ tội này, sao anh lại hèn như vậy chứ? Hắn ta bị dồn vào đường cùng, cũng không còn gì đứng dậy, giơ chiếc giày da hàng hiệu, cứ như thế đạp mạnh vào chị ta. Ôi chao, cảnh tượng này mới vui làm sao. Có phúc cùng hưởng, có họa thì tự chịu. Thật là một đôi cậu nam nữ. Duy đạp chị ta đến khi chị ta không còn chống trả được nữa, thì lại quỳ xuống, lê chân về phía tôi van xin. Vì, tôi xin cô đấy. Xin cô tha cho gia đình của tôi. Cô muốn gì tôi cũng chấp nhận. Nhà cửa đất đai tôi trả lại hết. Tôi cười sằng sặc rồi đáp: Thả Duy à? Anh nói gì cơ? Anh nói lại tôi nghe xem. Tôi xin cô tha cho gia đình của tôi. Xin cô đấy. Anh mà cũng dám nói ra từ tha sao? Muộn rồi. Giết con giết vợ, trời còn chẳng tha nổi. Nói gì là tôi? Anh không tha cho tôi, dồn ép tôi vào cái chết, là còn đòi tôi tha cho anh sao? Tôi cầu xin cô đấy. Tất cả là do cô ta. Vì à, tôi xin cô. Tôi nhìn gương mặt mà tôi đã từng cùng sống 5 năm. Gã đàn ông chó chết này, đến tận giờ phút này vẫn cứ sống hèn hạ như vậy. Hắn ta sẵn sàng đạp đổ đi mọi thứ bởi vì lợi ích cá nhân. Tôi cúi xuống, hất tay của hắn ra. Chợt thấy chị Hương lao về phía tôi. Chị ta tay cầm con dao nhọn, gọt hoa quả rồi rít lên. Vì, tao phải giết mày. Mày phải chết. Nhất định phải chết. Chị ta lúc này giống như con thú hoang, bị dồn vào đường cùng. Tôi nhìn con dao, vội vàng lùi lại. Thế nhưng từ đâu, máu bỗng tóe ra. Máu chảy thẳng xuống dưới nền. Tôi ngước mắt lên thì mới phát hiện Tường đang đứng trước mặt mình. Con dao xuyên vào bàn tay của anh ta. Máu cứ như vậy mà chảy. Chị Hương quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng, đã bị Hùng đẩy ngã xuống sàn. Tôi nhìn Tường sững sờ lao đến, giọng thì nghẹn lại. Anh à, anh có sao không? Sao anh lại ở đây thế? Hùng nhìn tôi cáu kỉnh rồi đáp. Sếp lo cho cô quá, đi theo cô từ nãy đến giờ. Bị đâm thế kia, còn hỏi có sao không? Cô đùi à? Tường thấy như vậy liền lấy khuỷu tay đập lên đầu của Hùng rồi nói. Cậu không nói, không ai bảo là cậu câm đâu. Tôi nhìn tay Tường, trong lòng xót xa vô cùng, khẽ lên tiếng. Tôi đưa anh đi xử lý vết thương nhé. Duy lúc này vẫn quỳ dưới đất. Nhìn thấy Tường thì hắn ta định lao vào van xin, thế nhưng đã bị Hùng đẩy ra ngoài. Tường nhìn đám người ấy lạnh nhạt rồi nói. Hùng à, cậu xử lý đi. Vâng. Cái con ồn kìa, dám đầm xếp. Mày chán sống á? Tôi mặc kệ phía sau, vội đưa Tường đi ra ngoài băng bó vết thương. Phía sau lưng tôi, chị Hương và bà Bánh đang gào thét cãi nhau. Tốt lắm. Không cần bà đây ra tay, thì các người cũng tự diệt nhau. Tôi bật cười. Cuộc vui này cũng đã sớm tàn. Tôi chỉ còn đợi ngày đám người này cùng dắt nhau vào tù thôi. Vết thương của Tường khá sâu, nhưng không nguy hiểm. Sau khi người y tá băng bó xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Tường đi ra ngoài. Lúc này thì tôi cũng thấy công an đang đến. Tôi còn định muốn vào xem, thì Tường đã trợn mắt rồi nói. Đi về. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Cứ để cho Hùng xử lý. Việc của cô như vậy là xong. Bây giờ để cậu ta xử lý. Cô đợi ngài ra tòa thôi. Tôi không dám cãi lời Tường, mà cùng anh ta đi về khách sạn. Vừa về đến nơi còn đang định vào phòng tắm, thì Tường đột nhiên kéo tôi sang phòng của anh ta rồi nói. Tay của tôi đau, không tự tắm được. Cô tắm cho tôi. Nghe anh ta nói đến đây tôi đỏ bừng mặt. Tuy tôi và anh ta đã n lần làm chuyện đó, thế nhưng bảo tắm cho anh ta tôi ngại ngùng rồi đáp. Cái gì cơ? Tắm cho anh á? Cô điếc à? Sao lại còn hỏi lại như vậy? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tôi ra lệnh cho cô. Tôi cho cô 3 phút về tự lấy quần áo rồi sang đây. Gì cơ? Tôi tắm cho anh thì lấy quần áo của tôi làm cái gì? Tôi nghĩ lại rồi. Tắm chung. Tắm chung á? Nhưng mà anh vừa bảo tôi tắm cho anh thôi mà. Thế cô nghe theo hay là định cãi lời đây? Còn 2 phút 3 giây. Tôi không còn cách nào, đành vội vàng chạy về phòng lấy quần áo. Khi sang đến nơi thì Tường cũng đã ở trong phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên khiến không khí bỗng trở nên ấm áp. Dưới lớp hơi nước dày đặc, tôi cảm nhận từng nhịp thở của Tường. Tôi khẽ cởi nút áo của anh ta. Khi thân thể trần truồng, tôi không kìm được thở hắt ra một hơi. Tường nhìn tôi, anh ta mặc kệ tay đau, bất chợt cúi xuống. Gương mặt của anh ta từng giọt nước chảy xuống, càng khiến cho nó trở nên đẹp đẽ. Anh ta đưa chiếc môi chạm xuống môi tôi rồi bất chợt nói. Vì. Lần đầu tiên tôi nghe được anh ta gọi tên mình dịu dàng như vậy. Thanh âm đó bỗng khiến tôi đê mê. Tôi ngước mắt lên, chợt nhìn thấy bàn tay đau để lên tường. Trong lòng dấy lên một cảm giác đau lòng. Anh ta thấy tôi im lặng liền đưa tay vuốt xuống má rồi nói tiếp. Tôi muốn cô. Trước kia làm tình, anh ta chưa từng nói những lời như vậy. Tôi nhìn anh ta, đưa má chạm vào bờ ngực rắn chắc rồi hỏi. Sao anh lại đỡ cho tôi nhát dao đó vậy? Tôi thực ra vẫn né được mà. Có đâm thì cùng lắm trượt qua vai. Anh làm giám đốc tập đoàn lớn như vậy, anh mà bị thương, chẳng phải là tôi mang tội lớn sao? Tường liếc nhìn bàn tay rồi đáp. Tôi không muốn cô bị thương. Anh ta nói đến đây tôi không kìm được, sống mũi cay cay. Tường đưa tay vuốt tóc tôi rồi hít hà mùi thơm khẽ nói. Nếu thương tôi, thì biết làm gì rồi đấy. Nói rồi anh ta đưa mắt liếc xuống dưới vật thể cương cứng. Tôi hơi cười, cúi xuống. Dưới làn nước ấm áp, tôi và Tường lần nữa quấn lấy nhau, không rời. Đêm hôm ấy, không còn là một lần mà suốt cả đêm, tôi và Tường quấn nhau không dứt. Từ nhà tắm đến giường không biết trải qua bao nhiêu trận vũ bão. Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn cùng với Tường hòa vào nhau không dứt như vậy. Cảm giác không phải là làm tình đơn thuần, mà giống như có thứ cảm xúc lạ gì đó đang len lỏi trong tim. Ngày hôm sau, suốt một đêm mệt mỏi, tôi và Tường gần 10 giờ mới dậy. Sau khi dậy thì liền vào viện thăm người công nhân bị thương trong công trình của Lê Duy. Anh ta bị thương không nặng, thế nhưng không hiểu là Tường làm kiểu gì mà giám định thương tích lên đến ba mấy gần 40%. Nghe Hùng nói hôm qua đã báo cảnh sát. Có điều chị Hương về nuôi con nhỏ vẫn được tại ngoại dưới sự giám sát của cảnh sát. Tôi và Tường sau khi xong việc ở Quảng Ninh, bao gồm cả việc lấy lại mảnh đất mà chị Hương đã sang tên, thì mới quay trở về Hà Nội. Trong thời gian này cũng nộp hết bằng chứng cho phía cảnh sát. Về Hà Nội còn nhiều việc, vậy nên tôi và Tường cũng không nấn ná thêm mà giao lại việc ở dưới này cho Hùng. Những ngày trở về Hà Nội tưởng như sẽ an nhàn hơn, nhưng cuối cùng lại bận không tưởng, bởi vì phải cung cấp thêm khá nhiều giấy tờ cho phía cảnh sát. Không biết có phải là vì bận rộn không mà tôi thấy người lúc nào cũng mệt mỏi, lại còn nôn nao nữa. Chủ nhật của hơn nửa tháng sau, tôi nhận được tin phía cảnh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam đám người đốn mặt kia. Tôi đang nấu ăn trong bếp, nghe Tường nói không kìm được cười thành tiếng. Kiểu gì thì tôi cũng phải xuống dưới Quảng Ninh lần nữa. Tôi phải đứng trước mặt của đám người đó mà cười cho thật sảng khoái. Mới nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy cổ họng trào lên thứ gì đó rất tởm lợm. Thế rồi bỗng oẹ một tiếng. Tường vừa nhìn tôi vừa nói. Cô sao vậy? Sao dạo này hay nôn như vậy? Tôi nhìn anh ta, chưa kịp đáp lại thì lại tiếp tục cái cảm giác đó, liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Khi ra đến ngoài thì Tường bỗng nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy như vậy thì hỏi. Sao nhìn tôi vậy? Anh ta không đáp mà lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nghiêm túc nói. Vì cô có dấu hiệu của người đang mang thai đấy. Nhìn điệu bộ của anh ta tôi bật cười rồi nói. Không thể nào đâu. Tôi cắt một bên buồng trứng. Không thể nào nhạy như vậy được. Cô cắt buồng trứng. Thế nhưng mà tôi khỏe. Sao không thể nào nhạy được? Hay là cô xem thường giống của tôi? Tôi chưa kịp đáp thì anh ta đã lấy máy gọi cho Hùng rồi nói. Sang ngay đây. Nói xong anh ta quay sang tôi hất hàm. Cô vào giường nghỉ ngơi đi. Tôi đang nấu ăn cơ mà. Tôi bảo cô nghỉ ngơi thì cô cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh định làm gì thế? Sao mà cô hỏi nhiều như thế nhỉ? Đi vào giường đi. Tôi không cãi được nữa, liền đi vào giường rồi nằm xuống. Nằm một lúc thì bỗng dưng tôi ngủ thiếp đi. Đến khi nghe tiếng chuông cửa thì liền bật dậy. Phía bên ngoài có tiếng của Hùng. Tôi khẽ hé cửa định bước ra thì chợt nghe tiếng của Hùng cất lên. Cái gì cơ? Cô ta có thai á? Có thật không vậy? Chà, trên Google thấy dấu hiệu giống như có thai. Mà cô ta dạo này ngủ nhiều, mệt mỏi, lại còn nôn ọe nữa. Như vậy á? Nhưng mà cô ta có thai thì sếp gọi em sang làm gì thế? Chỉ là để kể như vậy thôi á. Đi mua cho tôi một ít que thử thai. Hôm nghe Tường nói như vậy thì liền ré lên. Mua que thử thai á? Sao bảo em đi mua? Sếp làm cô ta có thai thì sếp tự đi mà mua chứ. Em có làm đâu mà em mua. Này, cậu thích cãi lại đúng không? Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh em cũng không đi. Thai của ai người đó tự đi chứ. Cậu, có tin là tôi đập chết ngay bây giờ không? Sếp có đập chết em cũng chịu. Em không đi đâu. Sếp tự ra hiệu thuốc mua đi. Sếp có trừ lương hay thế nào em cũng nhất định không đi. Thế rồi tôi nghe một tiếng bộp rất lớn. Tiếng của Tường lại rít lên. Có đi không thì bảo. Em đã bảo là em không đi rồi. Thế em hỏi sếp nhé. Cô ta có thai. Là do em hay là do sếp? Do tôi. Thế thì sếp tự đi mà chịu trách nhiệm. Có mỗi việc đi mua que thử thai. Thế mà sếp cũng sợ sao? Tôi là giám đốc của một tập đoàn lớn. Cậu bảo tôi đi mua que thử thai á. Thì có sao đâu. Đó là trách nhiệm của người làm cha. Sếp ngại làm quái gì? Mà nếu như ngại, thì bịt kín vào, không ai nhận ra đâu. Em chỉ đợi sếp đi thôi. Em sẽ không mua đâu. Nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa. Làm cho con người ta có thai, không ngại, mà đi mua cái que thử thai là ngại. Sếp ơi là sếp. Hay là sếp đưa cô ta đến bệnh viện mà khám đi. Không được. Thế sếp sợ nguy hiểm cho cô ta à? Lo cho cô ta thì sếp tự đi mua que đi. Mà em bảo nhé, sếp lấy khẩu trang bịt vào, xong rồi thì đeo kính, đội mũ vào, rồi em đưa sếp đi. Đảm bảo không ai nhận ra. Không nhận ra thật chứ? Thật. Tôi nghe đến đây buồn cười nhưng mà không dám cười. Khi còn đang định bước ra bảo để tôi tự đi mua thì đã nhìn thấy Tường đội chiếc mũ lưỡi chai của Hùng, bịt khẩu trang kín mít cùng với chiếc kính râm. Hùng nhìn Tường, tôi thấy anh ta như đang cố nhịn cười. Tôi cũng bụm mồm lại để ngăn không cười ra tiếng. Tường đi theo Hùng, gã đàn ông vốn dĩ khí chất ngời ngời, đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ thì lại khúm núm đi sau Hùng. Nhìn điệu bộ phèn phèn của Tường, cái dáng vẻ lúng túng khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi đoán chắc là mình chỉ đau dạ dày, nhưng cũng không muốn ngăn cản anh ta. Cho đến khi anh ta và Hùng đi khuất, tôi mới cười lớn, cười đến nỗi suýt nữa sặc sủa lên. Hai gã đàn ông ngồi trên chiếc Mercedes đến một hiệu thuốc nhỏ ven đường. Gã đàn ông cao to bước vào. Gương mặt của anh ta được che kín mít bởi chiếc khẩu trang và kính râm. Có điều dáng người cao to vẫn toát ra một khí chất khó cưỡng. Gã cứ đi đi lại lại một lúc trước cửa hàng thuốc. Nhìn cái dáng vẻ không đứng đắn của gã, nhân viên nữ có một chút lo lắng. Hắn liếc nhìn vào hiệu thuốc, xem đồng hồ, mở điện thoại. Vào xem một hồi rồi cuối cùng mới dứt khoát vào. Nhân viên nữ nhìn gã giọng nhỏ nhẹ. Anh muốn mua gì? Gã đàn ông nhìn một hồi quanh co rồi lý nhí nói. Tôi muốn mua... Mua gì cơ? Tôi nghe không rõ. Mua... Một cái ấy để... Cái ấy là cái gì cơ à? Cái mà để... Nhân viên bán hàng nhìn thái độ lúng túng của anh ta thì hỏi lại. Anh muốn mua đồ nhạy cảm có đúng không? Là bao cao su sao? Không phải. Là mua... Vậy thì là gì chứ? Tôi muốn mua... Mua que thử thai. Gã đàn ông thốt mãi mới ra được câu này. Lúc này thì người nhân viên bán hàng hiểu ra, nhìn gã đàn ông cao to không kìm được tò mò rồi hỏi. Anh mua cho ai vậy? Mua cho vợ. Mua cho vợ? Sao phải ngại như vậy? Đàn ông đến chỗ tôi mua que thử thai nhiều lắm. Có nhiều loại. Que thử cũng 3-4 loại. Bút thử cũng như vậy. Thế anh muốn lấy loại nào đây? Lấy mấy cái? Gã đàn ông như gã mắc tóc đáp lại. Lấy hết. Mỗi loại 10 cái. Gã này thần kinh á. Nhân viên bán hàng tưởng gã nói đùa liền hỏi lại. Anh nói gì cơ? Gã liền rút trong túi một xấp tiền 500.000 rồi nói. Ngần này tiền đủ chưa? Không đủ, tôi lấy thêm. Còn nếu như thừa, không cần trả lại. Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn gã ta, vội vàng lấy đống que thử thai cho vào chiếc túi, rồi nhận lấy rối rít đáp. Đủ rồi, của anh đây. Gã đàn ông cũng vội vàng nhận lấy, vội vàng đi thẳng vào xe rồi trở về nhà. Trên chiếc xe Mercedes sang trọng, gã đàn ông cầm túi que thử thai, nâng lên rồi đặt xuống, hỏi tên lái xe. Hôm nay, cậu nói xem thứ này dùng thế nào thế? Tên lái xe liền đáp lại. Thế em đã có thai bao giờ đâu mà em biết được. Vậy thì cậu mang vào hỏi giúp tôi đi. Thế sao sếp không hỏi đi? Sếp mua, Sao không hỏi? Bây giờ lại bảo em hỏi. Tôi quên mất. Vậy thì bây giờ sếp vào hỏi đi. Sếp mua, mà để em vào hỏi người ta, thì người ta lại bảo là em với sếp có vấn đề về thần kinh à? Hai thằng đàn ông mang nhau đi mua quai thử thai sao? Gã giám đốc rít lên. Tôi đi mua thứ này đã không còn chút mặt mũi nào rồi, bây giờ còn hỏi nữa. Cậu thần kinh à? Vào hỏi giúp tôi mau lên, không thì tôi sẽ đuổi việc đấy. Sếp đuổi thật nhá. Bác Phi đang gà em về làm cho bác. Sếp đuổi em thì em về với bác thôi. Gã giám đốc lúc này tức đến độ mặt mày đen kịt. Tên lái xe lại nói. Thế sếp có xuống hỏi không? Hay là em quay xe đây? Gã giám đốc lúc này càng rối như tơ vò. Trình Chiến thường trường từ khi mới mười mấy tuổi. Gã ta chưa từng biết sợ thứ gì. Vậy mà giờ đây nhìn nhân viên bán hàng đang đứng trong kia, gã lại thấy mình giống như học sinh gặp cô giáo. Nhìn thôi cũng không dám nhìn. Tên lái xe khích đều. Nào sếp, em quay xe nhé. Gã ta không còn cách nào, cuối cùng cũng đành mở cửa đi xuống. Hai chân gã đi từng bước hệt như sắp phải xuống địa ngục. Lề mãi mới vào được cửa hàng thuốc. Nhân viên bán hàng thấy gã ta thì lại cười tươi rồi hỏi. Dạ, anh còn muốn mua gì à? Gã chỉ tay vào chiếc túi đựng quai thử thai rồi lấy hết can đảm đáp. Thứ này dùng thế nào thế? Mỗi loại đều có hướng dẫn sử dụng riêng. Ở trong tờ giấy đều ghi rất rõ, cũng rất dễ sử dụng. Anh cứ về đưa cho vợ thì chắc chắn chị ấy sẽ biết dùng thôi. Cảm ơn. Dạ vâng, không có gì đâu. Sau này anh mua gì thì quay lại ủng hộ em nhé. Gã đàn ông ngượng đỏ cả mặt. Biết thế thì gã ta mang về quách cho xong, còn đi hỏi làm gì. Mặt mũi này của gã không biết chôn đâu cho đỡ xấu hổ. Khi tôi đang ở dưới bếp luộc nốt rau thì Tường và Hùng cũng về. Anh ta thấy tôi thì liền nói. Vào phòng đi. Tôi nhìn túi bóng đen cũng đoán ra đó là que thử thai, liền theo anh ta trở về phòng. Tường đóng mạnh cửa lại, rồi đổ từ trong túi bóng ra hơn 50 cái que thử thai rồi cất tiếng. Cô từng có chồng, chắc là biết thử thai có đúng không? Thử đi. Thế anh mua cái gì mà lắm như vậy? Tôi không biết. Cứ mua mỗi loại chục cái, thừa còn hơn thiếu. Tôi cầm lấy que thử thai, nhìn anh ta vẫn đang bịt mặt kín mít, rồi bật cười nói. Thế sao anh về rồi không tháo khẩu trang ra đi? Tháo ra nói chuyện cho dễ. Anh ta liền hừ một tiếng. Nói ít thôi. Đi vào thử thai nhanh lên. Tôi bổ miệng, cầm hai que mang vào nhà vệ sinh. Anh ta mất công mua, thì tôi cũng phải mất công thử. Dù sao, thì cũng chả có. Thử hay không cũng như vậy. Tôi sau khi thử, liền để bút ở đấy, soi gương vút lại tóc. Đến khi bên ngoài có tiếng gọi của Tường, tôi mới vội vàng cầm bút lên đi ra ngoài. Anh ta nhìn que thử trên tay của tôi rồi hỏi. Sao rồi? Tôi đưa bút lên. Còn chưa kịp cười thì nụ cười cũng tắt ngấm. Trên bút thử thai, hai vạch đỏ chói hiện lên rõ mồn một. Tường cũng nhìn vào. Cho dù Tường không dành những việc thế này, nhưng mà anh ta cũng không phải là kẻ ngốc mà không biết hai vạch nghĩa là gì. Gương mặt của anh ta nhìn bút thử thai rồi lại nhìn tôi. Rất lâu sau mới thốt ra được bà chứ. Có. Có rồi. Lần đầu tiên tôi thấy điều bộ lúng túng này của Tường. Có lẽ chính anh ta cũng đang ngạc nhiên giống như tôi. Có thai sao? Tôi không hiểu vì sao mình có thai khi mà buồng trứng đã cắt một bên. Tất nhiên tôi biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trứng bên buồng trứng còn lại có thể dùng đúng lúc tôi và Tường làm chuyện đó. Có con không phải là điều không thể, chỉ là cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Có con. Điều đó có nghĩa là tôi và Tường sẽ ràng buộc nhau bởi hợp đồng kia. Tôi không biết vui hay buồn, chỉ thấy một cảm xúc hỗn độn vô cùng. Tường nhìn tôi rồi nói tiếp. Cô ngồi đi. Tôi... Anh ta có lẽ dường như cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đứng nhìn hai vạch đỏ chói. Tôi lúc này lấy lại được bình tĩnh. Có bầu thì đẻ thôi. Bên ngoài tiếng của Hùng cất lên. Sếp ơi, sao rồi? Tường thấy như vậy liền mở cửa đi ra ngoài. Tôi nghe được tiếng anh ta nói. Cô ta có thai thật rồi. Có thật á? Chúc mừng sếp nhé. Chúc mừng sếp, đã lên chức bố nhé. Lên chức bố sao? Tôi lên chức bố à? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ôi, làm thế nào nữa? Chăm sóc cô ta, để cô ta đẻ con cho sếp chứ sao nữa. Sếp hay nhỉ? Sếp và cô ta có con với nhau, lại cứ đi hỏi em. Thì lần đầu, tôi chưa có kinh nghiệm. Thế vậy thì em có chắc? Em còn chưa có lần đầu cơ. Thế hay là em bảo bác Phi nhé? Không được. Chuyện này nhất định chưa được nói với ai cả. Đợi con tôi ra đời bình an, tôi nói với mẹ tôi sau. Còn với bố tôi, cậu mà dám hé răng nửa lời, tôi vặn gãy răng đấy. Được rồi, em không nói. Được chưa? Nhưng mà sếp chuẩn bị làm bố, hạn chế khổ nghiệp để tạo đức cho con nhá. Sếp nhá. Tôi nghe một tiếng rầm, tiếng của Hùng gào lên. Sao lại đánh em như vậy? Tôi không khổ nghiệp thì tôi đánh chứ sao nữa. Gọi chú Trung đến đây cho tôi. Chỉ một lúc sau thì chú Trung cũng có mặt. Tôi thì vẫn đang sửng sốt nên còn ngồi trong phòng. Chú Trung là thân cận của Tường, lại là bác sĩ. Sau khi nghe Tường trình bày, chú Trung tỏ ra khá bất ngờ. Thế nhưng chú không tò mò nhiều, gọi cho bác sĩ sản khoa chú quen, kê cho tôi một ít vitamin bầu rồi nói. Thai còn mới, cũng chưa cần đi siêu âm. Chịu khó uống thuốc rồi bồi bổ. Đợi khoảng 2 tuần nữa, sẽ đưa qua chỗ ông Long siêu âm xem thai đã vào tổ an toàn, có tim thai chưa. Tường gật đầu, đợi chú Trung mang thuốc bổ về, rồi đưa vào phòng cho tôi, Tường nói. Thuốc bổ, chú Trung ghi sẵn rồi, uống loại nào, cô xem rồi uống nhé. Toàn là hàng nước ngoài xịn sò. Trước kia lấy Duy, mua một chút thuốc bổ thì bà Bính cũng nói là tôi hoang phí. Thế nên tôi chỉ dám dùng loại rẻ tiền. Nghĩ lại hồi ấy, là nghĩ đến đứa con đáng thương, tôi lại cảm thấy xót xa. Tôi nhìn Tường rồi khẽ nói. Tôi biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta ăn cơm thôi. Tôi nấu xong rồi. Thấy như vậy thì Tường đáp. Từ sau, cô không cần nấu cơm nữa. Tôi sẽ thuê người giúp việc đến để nấu. Không cần đâu. Tôi đi làm trưa, tôi và anh không ăn ở nhà. Có mỗi buổi tối tôi nấu chút là xong ấy mà. Không được. Cô đang mang thai con của tôi. Để cô nấu ăn rất nguy hiểm. Thì có gì đâu. Đừng có mở mồm ra là cái như vậy. Tôi nói thế nào là nói thế đấy. Tôi nghe đến đây thì oẹ ra một phát. Tường thấy như vậy vội chạy vào nhà vệ sinh rối rít rồi hỏi. Cô có sao không? Tôi không sao. Anh ta đưa cho tôi cốc nước rồi hỏi tiếp. Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ bảo người mua cho cô. Tôi không muốn ăn gì cả. Ăn uống bình thường là được. Tôi đọc thấy nói cá chép rất tốt cho thai nhi đấy. Mới vừa nghe đến hai từ cá chép, tôi suýt nôn, liền vội vàng uống ngụm nước rồi đáp. Thực ra thì có bầu, cũng không cần tầm bổ nhiều đâu. Bác sĩ nói ăn uống bình thường là đủ chất rồi. Tầm bổ có khi lại thừa chất, mà con không hấp thụ được. Thế nên cứ ăn uống theo sở thích của mẹ, trừ các đồ không tốt ra thôi. Tường nhìn tôi cứ tưởng là anh ta lại mắng tôi vài câu, nhưng mà không ngờ lại đáp. Được. Vậy thì tôi nghe cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy Tường nghe mình. Nhìn thái độ này của Tường, tôi thấy anh ta như khác hẳn ngày hôm qua. Dẫu biết chỉ vì tôi mang thai con của anh ta nên mới như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy vui vui. Buổi tối tôi ngủ cùng phòng với Tường. Từ lúc sống chung, tôi và anh ta đã ngủ chung phòng. Tường để tôi nằm ở phía trong bởi vì sợ tôi ngã. Cả tôi và anh ta vẫn chưa quen với sự xuất hiện của đứa bé trong bụng, nên bỗng dưng cảm thấy ngượng ngượng. Khi đang nằm thì Tường bỗng kéo tôi sát lên cánh tay. Bàn tay chợt đặt xuống bụng tôi rồi hỏi. Nó đã đạp chưa? Tôi bật cười rồi đáp. Bây giờ thì chắc là nó mới 4-5 tuần. Bé như hạt đậu, làm sao mà đạp được? Thế à? Ừ. Thế anh có cảm nhận được gì không? Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cảm nhận được. Được gì chứ? cảm nhận được bụng cô rất nhiều mỡ. Tôi nghe xong thì tức lộn cả ruột, không thèm hỏi nữa. Anh ta cũng không nói gì, chỉ nằm lặng lẽ cạnh tôi. Khi đang nằm thì bụng tôi chợt đói meo, liền nói. Tôi đói quá. Đói á? Thì muốn ăn gì thì bảo thằng Hùng đi mua. Tôi muốn ăn xoài. Tưởng thấy như vậy thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Hùng. Thế nhưng mà hình như đầu dây bên kia tắt máy. Gọi cả chục cuộc, vẫn là tiếng thuê bao quý khách. Anh ta tức giận rồi rít lên. Mẹ kiếp, giờ này thì lại tắt máy. Tôi biết thừa là Tường chỉ có thể sai bảo Hùng. Nếu như là chuyện khác thì anh ta sẵn sàng bỏ tiền, thuê người khác. Nhưng việc tôi có thai, chỉ duy nhất Hùng và chú Trung biết. Nghe nói ông Dân bố của Tường, ngoài chú Nhật Anh, còn cả vài người con riêng nữa. Nhưng mà trong đám con của ông Dân, chỉ duy nhất Tường là xuất sắc nhất. Anh ta có đầu óc, có trí tuệ, lại mang sắc vóc to cao, uy nghi của ông Dân. Thế nên đám con riêng kia luôn ganh ghét đố kỵ, bởi vì khối tài sản của ông Dân kiểu gì cũng để Tường phần nhiều. Và đó chính là sự nguy hiểm mà Tường hay nhắc đến. Anh ta không muốn ai biết chuyện này, là để bảo vệ con của anh ta ra đời bình an. Tường thở dài rồi hỏi. Đói như thế này, hay là ngủ đi cho quên nhé. Nhưng mà thèm không ngủ được ấy. Mà tôi có thèm đâu, con của anh thèm đấy. Anh ta nhìn tôi rất lâu rồi đứng dậy nói. Thế ngoài xoài ra, còn thèm gì không? Thèm ổi xanh, ốc nữa. Ừ. Nói xong câu ừ thì anh ta cũng đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã đi ra đến bên ngoài. Khi tiếng ô tô phóng đi, tôi cũng chỉ còn đành nằm im. Tường đi rất lâu. Khi mà tôi thiêm thiếp ngủ được một giấc, anh ta mới trở về. Vừa tỉnh dậy cũng thấy Tường tay xách nách mang mấy cái túi, cất giọng khàn đục. Tôi mua rồi đấy, cô dậy ăn đi. Mang thai quả thật làm giống dở. Nãy thèm, nhưng mà giờ thì tôi không còn thèm nữa. Thế nhưng nhìn gã đàn ông to cao kia mua đồ ăn cho tôi lại đành cố đứng dậy ra phòng ăn một chút, vừa ăn vừa nói. Ăn cùng tôi đi. Cô ăn đi, tôi không ăn. Ăn đi mà, ăn cùng tôi cho vui. Tưởng thấy tôi nài nỉ, có lẽ không nỡ từ chối, cũng đành ăn cùng tôi. Có anh ta ăn cùng nên tâm trạng của tôi phấn chấn hẳn, cũng ăn được khá nhiều. Tôi nhìn bầu không khí này, tự dưng lại muốn ngưng lại. Cảm giác như tôi và Tường cùng đứa nhỏ trong bụng là một gia đình. Dẫu biết rằng đừng mơ tưởng hão huyền, thế nhưng bầu không khí này ấm áp khiến tôi như quên mất giữa tôi và anh ta vẫn còn một bản hợp đồng. Ăn xong thì tôi định dọn, thế nhưng Tường đã bắt tôi đi ngủ. Tôi mệt quá nên cũng vào phòng nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi nghe tiếng lạch cạch, tôi cố gắng mở mắt ra. Thế nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận, Tường nằm cạnh tôi, kéo chăn cao lên người tôi. Đôi bàn tay to lớn trước kia vòng qua bụng ôm chặt, thì giờ đây chỉ đặt nhẹ lên hông. Trong giấc mơ tôi bỗng thấy tim mình xao xuyến lạ thường. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Tường đã đi làm từ bao giờ. Khi mở mắt ra, ngay trên bàn là một tờ giấy nho nhỏ. Thuốc tôi lấy sẵn rồi đấy, nhớ uống theo thứ tự. Đầu đất như cô tôi không tin tưởng được. Không cần đi làm, tôi vẫn trả lương cho. Tôi nhìn tờ giấy cứ tưởng là tiếng của Tường văng vẳng đâu đây. Quá nhiều sự đáng yêu trong tờ giấy này. Gã đàn ông cục xúc bỗng dừng lại tinh tế vô cùng. Những ngày tiếp theo dường như nhờ có đứa bé trong bụng mà tôi và Tường tự dưng cảm thấy gần gũi nhau hơn. Trước kia, tôi và anh ta ít chủ đề để nói. Tôi bởi vì trả thù mà ở cạnh anh ta. Giờ đây có thêm một sinh linh nhỏ bé mà tôi và anh ta thi thoảng có thêm vấn đề để bàn luận. Tường nhờ Hùng gọi bà Hân giúp việc thân cận bên nhà của anh ta sang, lại còn bịa ra lý do nhà anh ta quá nhiều việc phải cùng tôi san sẻ, nên bà Phi cũng không nghi ngờ gì cả mà để cho bà ấy qua nhà Tường. Bà Hân này là người chăm sóc Tường từ bé, tất nhiên là bà ta nhất nghe theo sự sắp xếp của Tường mà không tò mò việc tôi có thai, cũng không tiết lộ với bà Phi. Bởi vì có thêm bà Hân thành ra tôi lại nhàn rỗi, nhưng vì tôi vẫn mệt mỏi nên cũng không đi làm mà chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà thôi. Hơn chục ngày sau khi tôi biết là mình có thai, Buổi tối đang ăn cơm thì Tường vứt cho tôi sấp báo rồi nói: cô xem đi. Tôi nhìn sấp báo. Trên báo tin tức Duy bị bắt ngập tràn trang nhất. Công ty của hắn nhỏ, thế nhưng tin này vẫn là hot news, bởi vì nó quá chấn động mạng xã hội và dư luận. Tường thấy tôi cười thì lại nói: cô có vẻ sung sướng nhỉ. Nghe nói Duy, bà Bính, ông Mão đều bị bắt. Còn Hương, cô ta nuôi con nhỏ nên vẫn được tại ngoại. Sung sướng chứ. Anh có biết cảm giác này hạnh phúc thế nào không? Cảm giác đám người từng đày đọa tôi vào địa ngục, bây giờ lại đang từng bước đi thẳng xuống địa ngục đó. So với việc có con, cái nào hạnh phúc hơn? So sánh như anh thì khập khiễng quá. Và lại con thì là con anh. Sinh xong thì tôi phải trả lại nó cho anh, chứ tôi cũng đâu có được nuôi nó được. Tường nhìn tôi, ánh mắt này tôi bỗng cảm thấy như chất chứa một điều gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì giữa Tường và Vi đã có sự xuất hiện của một đứa trẻ rồi. Liệu rằng họ có thực hiện đúng như những gì đã cam kết trong bản hợp đồng hay không? Sau khi sinh con xong thì Vi sẽ phải rời đi, hay sẽ có một điều nào đó bất ngờ xuất hiện? Bên cạnh đó thì nói về bố mẹ của Tường nữa, nếu như họ biết được việc này thì họ sẽ phản ứng như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và nhiều sức khỏe.